Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1254, Đại Thiền Tạo Hóa Trưởng. Tiêu Viêm nhìn vào cái đoạn xương sườn màu ngọc bích, vì cái ý nghĩ này mà trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Thì ra 10 cái quyển trục kia đều là dùng để mê hoặc mọi người, bảo bối thực sự nằm trên bộ hài cốt này. Thảo nào mà Trích Tinh lão quỷ lại ra sức nhiều như vậy. Thì ra hắn biết trước bảo bối được giấu trên thân thể hài cốt. Chỉ trong một chốc, Tiêu Viêm đã lấy lại được tinh thần, cũng hiểu vì sao Trích Tinh lão quỷ vốn một tên nhát chết lại có thể đi liều mạng với một bộ hài cốt này. Hắc, lão quỷ này thật gian xảo. Lòng Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, quang mang trong mắt nhanh chóng thu lại. Ngọn lửa màu lô tím xuất hiện trên bàn tay, Tiêu Viêm nhanh như chớp đánh ra vài trường, mỗi một trường đều nhằm vào các sườn sườn bên cạnh vùng lưng bộ hài cốt. Dưới nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa, màu đỏ tươi của xương sườn ở trên đó cũng lại nhanh chóng tiêu tan. Liếc nhìn một chút, Tiêu Viêm phát hiện cũng không phải mỗi cánh khúc xương đều có văn tự kỳ dị, hình như chỉ có mấy cái xương sườn ở bên vùng thắt lưng mới có loại văn tự này, chỉ có 3 cái có cái loại văn tự này. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên tia hưng phấn, hắn có thể khẳng định rằng văn tự trên 3 cái xương sườn này chắc chắn là thiên giai đấu kỹ thực sự. Đã hiểu rõ tình hình, Tiêu Viêm cũng không dám nhìn quá lâu, sợ người khác cũng phát hiện. Ngân quang dưới chân chớp động, tránh được bàn tay sắc bén như là đao của hắc cốt. Mọi người tăng thêm thực lực, nó sắp không kiên trì được. Nhìn màu đỏ trên người hài cốt càng lúc càng nhạt, khuôn mặt Trích Tinh lão quỷ hiện lên vẻ vui mừng lớn tiếng nói. Đối với lời nói của hắn, những cái người khác giống như không hề nghe thấy. Hài cốt này loại khó chơi thực sự chỉ là dùng từ biến thái để hình dung, mà cái bộ xương nhìn có vẻ yếu đuối này lại không nghĩ một chút sức mẹ dưới sự tấn công như vũ bão của họ cùng là không có. Nếu không phải là màu đỏ tươi trên người nó càng lúc càng nhạt, chỉ sợ bọn họ đã đánh mất lòng tin rồi. Bành bành bành, đấu khí cắt ngang qua không gian như là sao băng liên tục lộ tung trên thân của hài cốt. Lực lượng đáng sợ làm cho đại điện cực kỳ cứng rắn kia cũng là chấn động mà lứt ra khe lớn. Lúc làm người Tiêu Viêm cùng nhau oanh kích, màu đỏ tươi trên thân đấu thánh hải cốt càng lúc càng mờ nhạt. Hồng quang trong hốc mắt cũng càng lúc càng rung động kịch liệt. Trong một khắc, thân hình đột nhiên bất động. Nhìn thấy bộ hải cốt này đứng yên, mấy người Trích Tinh lão quỷ ngẩn ra lập tức nắm cơ hội, phát ra thế công như vũ bão, mà Tiêu Viêm càng lúc phát ra công kích trong lòng bốc một chút bất an. Cường giả đấu thánh quá cường đại, dù chỉ là một cái đạo linh hồn tàn ấn nhưng cũng không dễ dàng tiêu diệt như vậy. Mau rời khỏi đại điện, ý niệm trong đầu lóe lên, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu truyền âm cho đám tiểu uy tiên. Bọn họ đều là sửng sốt nhưng cũng không kịp hỏi, đoàn người nhanh chóng lùi về sau. Rống, công kích kinh khủng như là pháo hoa oanh kích trên thân bộ hải cốt, thân hình đang đứng yên của nó chợt động, ngẩng đầu lên, một cái thanh âm chậm thấp khàn khàn giống như là từ thời viễn cổ chậm rãi truyền ra. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Giọng nói khàn khàn đứt quãng truyền đến bên tai Tiêu Viêm, làm cho lông tơ trên người hắn dựng ngược cả lên. Có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm trào ra từ linh hồn, giống như đang đối mặt với lưỡi hái tử thần. Ngay tích tắc, ngân quang trên bàn chân Tiêu Viêm chợt lóe, xoay người liều mạng trốn. Là thiên giai đấu kỹ, mau lùi lại. Lúc Tiêu Viêm xoay người bỏ chạy thì đám đường trấn cũng phát hiện không ổn, trên mặt đều là xuất hiện vẻ sợ hãi, gào thét lên tiếng, cũng không quan tâm cái gì nữa, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Khốn kiếp, nhìn đám đường trấn nhanh chóng bỏ chạy, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ chuyển thành màu xám xanh, tức giận mắng lớn một tiếng. Tuy lão chửi thì như vậy, nhưng tốc độ chạy trốn cũng không kém ai, chỉ trong chớp mắt đã chạy xa cả trăm mét. Đám người Tiêu Viêm đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy, cũng là làm cho mọi người trong đại điện chú ý. Tuy bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đều hiểu nhất định có chuyện không tốt, lập tức vội vàng lùi lại. Lúc này đại diện lại hiện lên cực kỳ rối loạn thêm một lần nữa. Lúc đại điện rơi vào hỗn loạn thì cái màu đỏ tươi trên thân của hai cốt đấu thánh đột nhiên như sống dậy, hội tụ trên xương bàn tay, trong khoảng khắc đem cả xương bàn tay phải đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng nhuộm đỏ trong tiên huyết. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người không rét mà run. Hống, khi cái tia huyết sắc cuối cùng tấn nhập trong xương lòng bàn tay của hải cốt đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen cỡ bằng hạt đậu, màu đen cực kỳ thuần túy. Khi nhìn vào, linh hồn bị hút vào bên trong cực kỳ quỷ dị. Điểm đen mới xuất hiện, bàn tay phải của hải cốt đấu thánh chợt giơ, sau đó đánh xuống nền đá cứng rắn của đại địa. Khi bàn tay đánh xuống, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, mà khi tiếp xúc với nền đá cứng rắn, không có gì so sánh được, trong nháy mắt biến thành một cái mảng, lộ ra một cái lớp đất đá màu lầu phía dưới. Khi nền đá biến mất, một cái lỗ hổng màu đen đột nhiên từ trên nền đá xuất hiện, sau đó mạnh mẽ lan ra, suy suy, lỗ hổng màu đen lan ra, mọi người ai lấy đều là sợ hãi đến siêu hồn lạc phách. Phàm là nơi này trong vòng cái màu đen đó đi qua, bất kể đá, thạch trụ, bất cứ cái gì đều là biến mất trong nháy mắt. Mà cái loại biến mất đó chính là cái loại thực sự biến mất, không lưu lại bất cứ điều gì. Cái loại cảm giác này giống như là lỗ đen huyền bí đáng sợ. Chạy mau! Một cái màn kinh khủng này làm cho da đầu tất cả mọi người tê dại, đặc biệt khi thấy cái lỗ hổng màu đen còn đang tiếp tục lan tràn ra thì càng làm cho trái tim mọi người đập nhanh hơn. Thân hình vội vàng lùi. À, bọn họ chạy trốn nhanh nhưng cái lỗ hổng màu đen kia lan còn nhanh hơn. Hơn nữa, làm cho người ta hoảng sợ chính là cái lỗ đen kia còn không có bộc phát ra lực hút. Nó phát ra một cái lực hút kinh khủng. Một vài cường giả không cẩn thận trực tiếp bị hút vào. Ngay khi tiếp xúc với cái lỗ hổng, liền biến mất không còn lại chút gì. Lúc này từng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đại điện. Những cái bóng người vùng vẫy giữa không trung, nhưng không có cách nào chống được cái lực hút đó, cuối cùng cũng bị hút vào bên trong hóa thành hư vô. Nghe được cái tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Viêm cùng điếng người. Cái loại đấu khí này tuyệt đối là thiên giai. Soạt, thân ảnh nhanh chóng lướt tới, đột nhiên bị kiềm hãm. Sắc mặt Tiêu Viêm kịch biến, lực hút phía sau càng là càng kinh khủng, đủ để ảnh hưởng tốc độ của hắn. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm tăng tốc độ tới mức tối đa. Ngọn lửa lầu tím lượn lờ quanh thân, trước mặt hắn không ngừng có tiếng kêu thảm, bóng người hút ngược về sau. Tiếng kêu thảm trước khi chết thực là làm cho lòng người ta lạnh lẽo. Lỗ hổng màu đen giống như là tử thần có cửa, nhanh chóng lan tràn từ trung tâm đại điện. Cả tòa đại điện khổng lồ giờ đây cũng là hoàn toàn biến mất. Lực hút càng lúc càng mạnh. Nếu như thế này thì kiểu gì cũng bị hút vào. Cảm nhận được lực hút đang mạnh lên, Tiêu Viêm cắn răng một cái, mạnh mẽ xoay người, diễm phân vệ lãng xích, khai sơn ấn, phiên hải ấn. Từng đạo công kích mạnh mẽ từ trong tay Tiêu Viêm, thân hình Tiêu Viêm mượn lực đó mà nhanh chóng thối lui. Nhưng những cái công kích kia khi tiếp xúc vào lỗ hổng đang lan ra cũng là lặng yên biến mất. Thậm chí tốc độ lan ra cũng không ngừng chút nào. Tam thiên lôi huyễn thân, bàn tay Tiêu Viêm lại biến đổi, một cái linh hồn phân thân hiện ra trước mặt, sau đó đạp thật mạnh lên vai hắn. Dưới cái lực đẩy mạnh mẽ này, thân thể Tiêu Viêm bắn ra khỏi đại điện, rơi vào một cái khoảng đất rộng bên ngoài, mà cái phân thân kia do lực phản chấn lực hút cũng chạm vào lỗ hổng nhanh chóng biến mất. Nga, sau khi Tiêu Viêm thoát chết, lão giả áo đen cách đó không xa cũng phát ra một tiếng kêu sắc bén, thân thể rung động hóa thành một con thiên yêu hoàng khổng lồ, hai cánh vũ động rốt cuộc thoát khỏi hấp lực, sau đó chật vật bay ra mạnh lên cái hành lang bên ngoài. Lúc Hoàng Hiền bắt đầu liều mạng, Đường Chấn băng hạ, tôn giả Trích Tinh lão quỷ cũng là dốc hết sức xuất ra bản lĩnh, đem tốc độ đề thăng đến cực hạn, cuối cùng thoát khỏi đại điện, chật vật rơi xuống khoảng đất rộng. Suy, bên ngoài đại điện tất cả mọi người kinh hoàng nhìn vào cái lỗ hổng màu đen đang lan từ bên trong. Cũng may là sau khi tới khoảng đất rộng, nó rốt cuộc dừng lại, sau đó dưới ánh mắt của những cái người thoát nạn từ từ tan biến. Nhìn cái lỗ hổng màu đen đang từ từ tan biến, mấy trăm trượng trước mặt là một cái khoảng trống rỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Tòa đại điện này to lớn lúc trước, đến bây giờ cả mảnh vụn cũng không còn. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Lúc đó hắn cảm nhận được rõ ràng hương vị tử vong. Lỗ hổng màu đen kia chỉ sợ là đám người Trích Tinh lão quỷ chạm vào, chắc chắn cũng là phải chết. Hít sâu một hơi để nén sự kinh sợ trong lòng, ánh mắt nhìn vào khoảng không trung. Nơi đó có một cái bộ hải cốt màu bạch ngọc đang lơ lửng trên trời. Hồng quang trong hốc mắt lúc này cũng đã tan biến. Hiển nhiên cái đạo linh hồn tàn ấn do bị đấu thánh cường giả kia lưu lại bây giờ cũng hoàn toàn tiêu tán. Thiên giai đấu kỹ. Còn mắt nhìn chằm chằm bộ hải cốt bạch ngọc, mắt Tiêu Viêm phóng ra quang mang cực kỳ nóng rực. Chương 1255. Tranh đoạt hải cốt. Khi hơi thở của Tiêu Viêm trở lên dồn dập vì cái bộ hải cốt thì sắc mặt của Trích Tinh lão quỷ cũng khó có thể che giấu sự điên cuồng. Đạo linh hồn tàn ấn còn sót lại của bộ hải cốt đã tiêu tan. Bộ hải cốt này bây giờ không thể tiếp tục gây ra bất kỳ một cái sát thương nào. Tuy trong lòng biết rằng bộ hải cốt đã không nguy hiểm, nhưng vì một trưởng kinh khủng lúc trước nên dù trong lòng Trích Tinh Não Quỷ khẩn trương cũng không dám lập tức động thủ. Vào lúc này, không có việc gì chứ? Tiêu Viêm đứng dậy, đám tiểu y tiên cũng nhanh chóng lướt tới, lo lắng hỏi. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm thấy mọi người không ai bị thương, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng nhờ có người nhắc nhở đúng lúc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một trưởng kia của bộ hoài cốt đấu thánh thực sự quá khủng bố, không một ai ở đây có thể chống lại được. Trong mắt Thiên Họa Tôn giả đầy vẻ sợ hãi, cho dù là một người từng trải như hắn thì đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái đấu ký kinh khủng đến thế. Đó là thiên giai đấu ký trong truyền thuyết, chỉ sợ lực lượng là do một đạo linh hồn tàn ấn đấu thánh kia lưu lại. Nếu để một vị đấu thánh thực sự thi triển, sợ rằng cái thứ biến mất không chỉ là một tòa đại điện mà là toàn bộ di tích, thậm chí có thể là một lửa hài cốt sơn mạch. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm cũng là gật đầu với lực của đấu ký này. Ra sao thì hắn tận mức chứng kiến. Nếu không phải vì phản ứng nhanh, chỉ sợ hắn cũng đã bị hút vào sâu trong cái lỗ hổng màu đen kia, tan thành hư vô. Hắc hắc, có không ít đã ngã xuống, từng nhiên hạ hê cười. Hắc hắc. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt quanh khoảng đất rộng cũng là thấy được, vốn một đoàn người bây giờ chỉ còn lại rất ít. Hơn nữa, những người còn sống sót lại đại đa số bộ phận lộ ra nét sợ hãi, mồ hôi thấm ra khiến quần áo ướt đẫm. Những người này đã bị dọa đến toàn thân kinh hãi. Thật đáng tiếc những quyển trục kia đã bị hủy. Thanh Ngân có chút tiếc nuối. Bảo bối tốt nhất ở đây không phải quyển trục kia, mà là bộ hài cốt đấu thánh đó. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn cái bộ hài cốt bạch ngọc đang lơ lửng kia. Trên thân bộ hài cốt không chỉ lưu lại thiên giai đấu ký, mà chỉ cần bộ hài cốt không thôi cũng đã có lực hấp dẫn kinh người. Bất cứ cái gì do đấu thánh lưu lại đều là bảo vật. Còn sống đến lúc này đa phần là các cường giả có bản lĩnh, nhưng mà may mắn đều đã bị thương. Tính ra thực lực chúng ta bảo tồn nguyên vẹn nhất. Thiên Hỏa Tôn giả thấp giọng nói. Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng. Không cần gấp, sẽ có người khó kiềm chế được mà xuất thủ trước. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, đám người tiểu y tiên ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Trích Tinh Lão Quỷ. Chỉ thấy mặt của lão quỷ lúc này lộ ra vẻ điên cuồng không thể che giấu được. Cái thứ quỷ quái này làm hại chết bao nhiêu cường giả của hồn điện ta như vậy. Lão phu hôm nay đem người thu lại, khi ra ngoài sẽ đốt người thành tro bụi. Lúc đám tiểu y tiên vừa nhìn qua, Trích Tinh Lão Quỷ đột nhiên đứng dậy, dùng ngôn từ thập phần chính nghĩa hét lên một tiếng. Sau đó thân hình khẽ động hóa thành một bóng đen như thiểm điện lướt vào khoảng không trên bầu trời nơi bộ hải cốt đang lơ lửng. Hừ, ngươi tưởng chúng ta bị đần phải không? Vất vả đánh tan đạo linh hồn tàn ấn của đấu thánh kia lưu lại rồi lại cho người chiếm tiện nghi. Khi thân hình Trích Tinh Lão Quỷ vừa động thì Hoàng Hiên, Đường Chấn, Băng Hà Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Với nhãn lực bọn họ tất nhiên có thể nhìn ra chỗ bất phàm của bộ hài cốt này. Bảo bối như vậy sao có thể để cho Trích Tinh Lão Quỷ đem đi? Tiếng quát vừa ra, ba người bọn họ cùng lúc thi triển thân hình ré lên vài cái đuổi theo Trích Tinh Lão Quỷ. Mỗi người từ xa phát ra một trường kình phong khủng bố, trực tiếp đem không gian xé ra thành ba cái khe đen kịt. Cảm nhận được công kích mạnh mẽ từ phía sau đang tới gần, làm cho Trích Tinh Lão Quỷ phải biến sắc. Thực lực ba người Hoàng Hiên đều không kém lão chút nào, bây giờ lại cùng nhau xuất thủ, lão làm sao có thể chống đỡ được. Thân hình lập tức xoay một cái, liền để cho vài đạo tàn ảnh trên không trung tránh được ba đòn kinh phong, nhưng cũng vì thế mà tốc độ hắn chậm lại. Chặn được Trích Tinh Lão Quỷ, thân hình ba người Hoàng Hiên nhanh chóng lướt tới, đưa tay chụp về bộ hải cốt. Thật vô sỉ, muốn chết. Nhìn thấy thế, sắc mặt Trích Tinh Lão Quỷ giận dữ. Sự hợp tác lúc trước đã hoàn toàn tan tành thành mây khói. Một cái lực hút chợt trào ra từ lòng bàn tay, làm chỉ trệ thân hình ba người trong khoảng khắc. Lão mượn thời cơ mà lao lên, bàn tay chụp tới đã nắm được cánh tay của hải cốt. Nhưng hắn còn chưa kịp thở thì kình phong sắc bén từ phía sau lưng đã là đánh tới. Cảm thụ được cái kình phong sắc bén sau lưng, bàn tay đang giữ bộ hải cốt chợt vung lên, đem cái bộ hải cốt chắn ở đằng sau, muốn dùng hải cốt để chống đỡ trưởng phong mạnh mẽ của ba người Hoàng Nghiên. Oành oành, công kích mạnh mẽ đánh lên bộ hải cốt khiến cho Trích Tinh Lão Quỷ phải lùi về phía sau. Nhưng có hải cốt chống đỡ, hắn không bị tổn thương. Lắm được bộ hải cốt, vẻ vui mừng như điên trên khuôn mặt Trích Tinh Lão Quỷ càng lúc càng đậm. Không có hành động dư thừa, cầm lấy bộ hải cốt quay đầu bỏ chạy. Còn muốn bỏ chạy, Trích Tinh Lão Quỷ vừa xoay người, một cái thân ảnh hiện lên trước mặt. Cái xích lớn ẩn chứa kình phong mạnh mẽ bổ về đầu lão. Phong trọng xích bổ xuống hải cốt, tạo ra vô số hoa lửa. Cánh tay Tiêu Viêm cũng bị phản chấn làm cho tê dại, nhưng cũng may là Trích Tinh Lão Quỷ cũng mới chân lui về phía sau. Lúc này ba người Hoàng Hiên đã đuổi tới, không nói gì nhưng đấu khí đã mạnh mẽ đánh về phía nơi yếu hại của Trích Tinh Lão Quỷ. Trên khoảng sân rộng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cái cảnh Vì một bộ hài cốt mà làm người liều mạng đánh nhau, lấy nhãn lực bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra chiêu nào của bọn họ đều xuất ra muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Xem ra bộ hài cốt của đấu thánh này mới là bảo bối, nếu không phải sao có thể khiến cho các cường giả như Trích Tinh lão quỷ liều mạng cướp đoạt, có thể trải qua nhiều nguy hiểm như vậy nhưng vẫn còn sống sót. Những người ở đây đều có thực lực không tầm thường. Chỉ trong nháy mắt bọn họ hiểu được, ánh mắt sáng lên, có vài người gan lớn muốn đứng ra xuất thủ. Hừ, thực lực nếu chưa vượt quá tam tinh đấu tôn, còn xin các vị không nên chịu chết. Nhìn thấy bọn người kia manh động, cường giả các thế lực Thiên Niêu Hoàng tộc, Băng Hà cốc, Phần Viêm cốc cũng trở nên băng lãnh. Trong sân rộng, đấu khí mạnh mẽ tràn ngập ra. Thấy thế, không ít người có chút bản lãnh, nhưng cũng không thể đem tất cả các thế lực này dọn sạch sẽ. Hơn nữa, ở trên không trung còn có các cường giả đứng đầu, cho dù bọn họ có xông lên cũng không thể chống lại. Suy nghĩ một chút, những người này không thể cam lòng, lắc đầu, buông bỏ ý nghĩ tham lam trong lòng. Thiên tài địa bảo phải có thực lực mới chiếm được, nếu không có thực lực, dù là tới tay cũng chỉ là đem họa sát thân. Nhìn thấy bọn người bị làm kinh sợ, đám tiểu y tiên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không muốn có thêm bất kỳ ai tranh đoạt hài cốt, như vậy sẽ khiến thêm cục diện thêm loạn. Bị ba cường giả có thực lực không thua gì mình vây công, Trích Tinh lão quỷ khó mà chống đỡ lâu. Kiên trì được 10 hiệp cuối cùng cũng là kiệt sức, lựa chọn rút lui. Hắn muốn lui nhưng mà đám người Hoàng Hiền lại không cho hắn cơ hội. Trải qua vài phen chiến đấu, ba người tìm được cơ hội, đấu khí cuồn cuộn trực tiếp đánh trên vai trái của đấu thánh hải cốt. Ba cái cỗ đấu khí cùng nhau đánh vào một nơi trên hải cốt, lực sát thương của nó có thể là rời núi lấp biển, răng rắc. Bộ hải cốt đấu thánh cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng là không thể hoàn toàn chống lại lực tàn phá như thế. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, tay trái của bộ hải cốt bị đánh gãy. Hỗn đản, hải cốt bị chấn bay. Trích Tinh lão quỷ cầm cái cánh tay bị đánh gãy, sắc mặt tái xanh, gầm lên giận dữ, thân hình lóe lên đuổi theo bộ hải cốt. Nhưng khi thân lão vừa động, một cái đạo thân ảnh trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt, bàn tay chụp tới đấu tánh hải cốt đã vào tay. Tiêu Viêm, ngươi muốn chết? Nhìn thấy bộ hải cốt bị Tiêu Viêm đặt được, Trích Tinh lão quỷ nhất thời giận dữ quát. Đối với tiếng quát của hắn, Tiêu Viêm không thèm để ý, ánh mắt quét qua thì phát hiện ngoại trừ Đường Trấn gia, Hoàng Hiên băng tôn giả trên mặt cũng trào khắc sát khí. Ngọn lửa lô tím lập tức lượn lờ trong tay, hướng về chỗ ba cái xương sườn nhỏ cất dấu văn tự kỳ dị, dùng toàn lực bẻ gãy. Răng rắc, hải cốt cực kỳ cứng rắn, bị Tiêu Viêm dùng toàn lực lượng mới miễn cưỡng bẻ gãy được ba cái xương sườn nhìn nhỏ bé và yếu ớt kia. Xương sườn trong tay một cái cảm giác mát lạnh, dường như là làm từ cái loại ngọc tốt nhất. Ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng nhìn xuống, chỉ thấy ba cái xương sườn được che kín bởi những cái văn tự kỳ dị. Những cái văn tự này tuy rất nhỏ nhưng mà sáng bóng, nhìn vào có cảm giác như là vật đang sống từ từ chuyển động. Nhưng mà bây giờ Tiêu Viêm không có thời gian nghiên cứu, trước tiên đem bộ cái xương sườn này bỏ trong giới chỉ. Ngay lúc đó trái tim hắn cũng là vì hưng phấn mà đập mạnh. Dù sao đi nữa, bảo bối như thế này tới tay, nếu như đã ở trong tay thì đừng ai mơ tưởng có thể làm cho hắn lôn ra. Thiên giải đấu kỹ đã thuộc về Tiêu Viêm hắn. Chương 1256: Thu thập hải cốt. Tiêu Viêm thu lấy ba cái xương sườn vào giới chỉ, cố gắng áp chế kích động trong lòng, ngước mắt nhìn Trích Tinh lão quỷ Hoàng Hiền băng hạ tôn giả đang đằng sát khí lướt tới. Tiêu Viêm đem hải cốt đấu thánh giao ra, Trích Tinh lão quỷ gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên tăng tốc, bàn tay to bè nhắm tới cổ họng của Tiêu Viêm, làm cho không gian xung quanh sụp đổ lần nữa, tạo thành một cái lồng không gian bao vây hắn. Người đã muốn vậy ta cho ngươi. Ngọn lửa màu lâu đỏ quanh thân hắn cuồn cuộn tuôn ra, đánh giạt không gian sụp đổ. Đầu ngón chân điểm vào hư không, thân hình cấp tốc lùi phía sau. Cùng lúc đó, bàn tay Tiêu Viêm đang nắm hải cốt đấu thánh ném mạnh về phía Trích Tinh lão quỷ dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Trích Tinh lão quỷ nhìn thấy Tiêu Viêm không hề chần chừ giao hải cốt ra thì vô cùng sửng sốt, nhưng lão không ngần ngại vươn tay ra chụp tới, nắm lấy hải cốt đấu thánh trong tay. Lão quỷ không nên ăn một mình như vậy. Khi bàn tay Trích Tinh lão quỷ nắm lên hải cốt thì hai tiếng quát lạnh vang lên bên tai, hai bàn tay to lớn từ đằng sau như thiểm điện mạnh mẽ chụp lấy hải cốt, kéo kẹt. Cái bộ hải cốt đấu thánh bị lực đạo kinh khủng kéo mạnh, rung lên canh cách, phát ra một loạt âm thanh răng rắc đáng sợ. Đây là vật hồn điện mà ta phải lấy, các người dám nhúng tay sao? Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ xám lại, tay còn lại nắm chặt hải cốt, đấu khí trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, tập trung vào đấu khí lòng bàn tay, phát quát lên một cái vô cùng phẫn nộ. Hừ, người khác sợ hồn điện các ngươi, nhưng thiên yêu hoàng tộc ta không nằm trong số đó. Đối với uy hiếp của Trích Tinh lão quỷ, Hoàng Hiên cười lạnh, lực đạo trên bàn tay không giảm mà tăng lên, xuất hiện ra một cái khe đen kịt vô cùng bí ẩn. Răng rắc, ba người ở trên không trung, mỗi người nắm lấy một phần thân thể của hải cốt, gân xanh trên cánh tay hiện ra giống như run đất, không hề cố ý nhường nhịn. Khi bọn họ dùng lực kéo ra thì một ít khớp xương các bộ của hải cốt cũng là từ từ long ra. Hắc hắc, nếu đã không chịu buông tay, vậy để lão phu giúp các ngươi. Lúc ba người không ai nhường ai, thân của Đường Chấn lướt tới, bàn tay nắm chặt một chỗ. Trên hải cốt miệng hét lớn, bộc phát ra một luồng đấu khí kinh khủng. Răng rắc, bốn cường giả tầm tầm từ đấu tôn tứ đến ngũ tinh cùng nhau thi triển toàn lực. Cuối cùng bộ hải cốt màu bạch ngọc của đấu thắng chịu không được thêm, bị phân ra thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Bốn tên này bay ngược về bốn phía xa, nhìn cái sững sờ mọi người đứng đấy. Khốn khiếp, nhìn thấy bộ hải cốt bị hủy, lập tức khuôn mặt Trích Tinh lão quỷ tái nhợt, cúi đầu nhìn cái đầu lâu trong tay, khóe miệng không ngừng co giật. Nhiệm vụ lần này là hắn đem bộ hải cốt đấu thánh này trở về hồn điện, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại một cái đầu lâu và một đoạn cánh tay. Hải cốt đấu thánh, mau đoạt lấy. Từng mảnh hải cốt đấu thánh rơi xuống khoảng sân rộng, vốn lòng tha mọi người đã tắt ngấm, nhưng lần này lại lửa thổi bùng lên, ai nấy đều là vui mừng như điên. Vô số bóng người phóng ra tranh đoạt các mảnh hải cốt một cách điên cuồng. Tiêu Viêm nhìn thấy cảnh này có chút ngạc nhiên, hắn chỉ là bẻ gãy ba cái xương sườn nhỏ mà thôi, không ngờ bọn người kia ác độc hơn, trực tiếp kéo lát bộ hải cốt thành từng mảnh. Có điều nhìn bộ dáng Trích Tinh lão quỷ, tựa hồ không biết hải cốt đấu tánh có ẩn chứa thiên giai đấu kỹ, nếu không hắn sẽ không mặc kệ như vậy. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Trích Tinh lão quỷ tái nhợt đang cầm lấy đầu lâu với bộ xương và cánh tay của mình, trong lòng xuất hiện ý nghĩ. Hồn điện điện chủ kia giao cho hắn nhiệm vụ này, nhưng có lẽ không đem bí mật của thiên giai đấu kỹ nói cho hắn. Tiêu Viêm chớp mắt, trong lòng nhịn không được cười hắc hắc. Thiên giai đấu kỹ này được che giấu cực tốt, nếu không phải hắn gặp vận khí mà thấy, chỉ sợ khó lòng mà nghĩ tới việc thiên giai đấu kỹ lại ở ba cái xương sườn của bộ hải cốt. Bất quá bộ hải cốt đấu thánh này có tác dụng không nhỏ, nếu không chiếm được toàn bộ thì cũng phải lấy một mảnh. Đối với sự cứng rắn của bộ hải cốt, Tiêu Viêm đã tự mình trải nghiệm, hắn chỉ bẻ gãy ba cái đoạn xương sườn nhỏ và phải dựa vào nhiệt độ kinh khủng của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa, đồng thời xuất ra toàn lực lượng. Nhưng mà dù vậy, hắn chỉ có thể bẻ gãy mà thôi, muốn làm cho nó vỡ vụn thì không thể làm được. Ánh mắt Tiêu Viêm liếc nhìn không trung, thấy một mảnh hải cốt tương đối lớn đang lơ lửng, nhìn qua thì hẳn là cánh tay phải của bộ hải cốt. Bộ phận này cứng rắn hơn những nơi khác nên không có tổn thương gì quá lớn. Có điều lúc nhìn qua, chúng thứ kia cũng không phải một mình Tiêu Viêm mà là cả mấy cái tên cường giả đều lấy nó làm mục tiêu lướt tới. Xoẹt, Tiêu Viêm nhìn thấy thế thì không khỏi cười, đầu ngón chân điểm vào hư không, bàn tay lóe lên ngân quang, lập tức xuất hiện chỗ xương cánh tay giống như quỷ mị, bàn tay vung lên chụp nó vào trong bàn tay. Suy, Tiêu Viêm đột nhiên ra tay làm cho các cường giả lao đến chỗ xương cánh tay biến sắc, liền dừng lại giữa không trung, sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng nghĩ tới thực lực Tiêu Viêm cùng với đám người tiểu y tiên cách đó không xa, mấy người còn lại chỉ không cam lòng, cắn răng nhanh chóng quay người hướng những mảnh hải cốt khác. Nhìn thấy mấy người biết khó mà lui, Tiêu Viêm cầm cái xương cánh tay một bên xem xét. Xương cánh tay này không những không nặng mà còn rất nhẹ. Tiêu Viêm quan sát gần như là mới phát hiện ra, ở trên xương cánh tay có một ít hoa văn kỳ dị, phát ra ánh sáng huỳnh quang kỳ lạ. Tiêu Viêm nhìn cái cánh tay, trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi búng ngón tay, một cái ngọn lửa màu lâu đỏ xuất hiện ở đầu ngón tay, sau đó đưa tới gần xương cánh tay. Vốn dĩ nó có màu bạch ngọc, giờ phản chiếu ánh lửa trở thành một cái màu trong suốt, bên trong có thể nhìn ra mơ hồ tồn tại thứ gì đó, giống như là chất dịch đang lưu chuyển. Đây là tinh hoa đấu thánh. Nhìn dòng dịch thể này, bàn tay Tiêu Viêm lập tức run lên. Có thể nhiệm vụ Trích Tinh lão quỷ chính là thứ này, trong những mảnh xương này hẳn là đều có. Biết được điều này, Tiêu Viêm xoay người nhìn vào tất cả những mảnh hải cốt trên sân rộng, tay vung lên một cái cỗ hấp lực trào ra, không ít mảnh hải cốt bị thu vào trong tay hắn. Hành động Tiêu Viêm hiển nhiên làm không ít cường giả bất mãn, nhưng khi bọn họ trợn mắt thì đoàn tiểu y tiên cũng là hành động, bay lên giữa không trung bao bọc lấy Tiêu Viêm. Đội hình cường hãn này xuất động thì ý nghĩ vừa chợt lóe lên trên đầu của bọn họ nhanh chóng bị dập tắt. Tiêu Viêm nhìn những cái mảnh hải cốt đang trôi nổi trước mặt, tỉ mỉ kiểm tra một chút, phát hiện không phải mảnh nào cũng có tinh hoa đấu thánh. Có điều sau khi kiểm tra, Tiêu Viêm tìm được 4 mảnh nhỏ có dịch thể này, sau đó cẩn thận cho vào trong giới chỉ. ngày sau hắn có thể dùng tới những thứ này. Bất cứ vật gì do đấu thánh cường giả lưu lại đều là bảo bối hiếm có trên đời. Tiêu Viêm tiện tay đem luôn các mảnh hài cốt không có đấu thánh tinh hoa cho vào trong dưới chỉ, ánh mắt lại nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện sắc mặt Trích Tinh lão quỷ âm trầm đang thu thập các mảnh nhỏ. Một ít người lấy được mảnh vỡ hài cốt liền trở thành mục tiêu quán, giơ tay cướp đoạt mạnh mẽ. Do trong lòng vốn đang phẫn nộ, liền hắn đánh chết những cái người này không mảy may. Nhìn thấy lão giả độc ác như vậy, các cường giả khác đang tìm kiếm các mảnh hài cốt trong khoảng sân rộng cũng là sợ hãi mà lùi lại. Sau một lát, Trích Tinh lão quỷ cướp đoạt những cái người này xong, thu hoạch như vậy dường như chưa làm cho hắn thỏa mãn, lập tức đảo mắt nhìn về phía Tiêu Viêm xa xa. Thấy được ánh mắt bất thiện của Trích Tinh lão quỷ, Tiêu Viêm nhìn lại, khuôn mặt có chút sợ, không sợ hãi, cười lạnh nói: "Thế nào, còn muốn cấp lữ? Đem hài cốt trong tay người giao ra đây." Trích Tinh lão quỷ quát lên: "Người tới mà lấy." Tiêu Viêm cười cười, búng ngón tay ra ba luồng hỏa diễm, ba cái loại dị hỏa màu sắc khác nhau nhảy múa trong mắt Trích Tinh lão quỷ, làm cho sắc mặt lão chậm xuống. Khoe miệng Trích Tinh lão quỷ giật giật vài cái, tuy lửa giận trong lòng trấn áp lý trí, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Tiêu Viêm bây giờ cũng là một cường giả đấu tôn, hơn nữa thực lực của người đi cùng không kém, cho dù hắn xuất toàn lực cũng có chiếm được chỗ nào tốt. Mà đối với họa liền uy lực kinh khủng của Tiêu Viêm, tới bây giờ thì lòng hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Nếu không phải lần trước có Hắc Bạch Thiên Tôn tới kịp, chỉ sợ hắn thực sự chết trong tay Tiêu Viêm. "Trích Tinh lão quỷ, ta cùng ngươi hợp tác thấy thế nào?" Lúc Trích Tinh lão quỷ đang tính toán thực lực hai bên thì Hoàng Hiên đứng không xa lớn tiếng nói, khóe miệng âm trầm cười bí hiểm. Nghe được lão giả nói đến, sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, rốt cuộc bọn người Thiên Yêu hoàng tộc nhịn không được rồi. "Hợp tác thế nào?" Trích Tinh lão quỷ nhàn nhạt đáp, "Chúng ta liên thủ bắt tên tiểu tử này, hai cốt giao cho ngươi, ta chỉ cần một vật trên người hắn, thế nào?" Hoàng Hiên âm lãnh cười, đối với Thiên Yêu hoàng tộc, Long Hoàng căn nguyên quả quá mức quan trọng. Bất quá, dùng cái loại thủ đoạn nào thì hôm nay cũng phải đoạt được nó về. Nghe vậy thì mắt Trích Tinh lão quỷ híp lại, một lát sau ánh mắt của hắn như là đùa cợt mà ác độc nhìn về phía Tiêu Viêm, gật đầu nói: "Thành giao." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.